Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2704. Đệ 2704 chương. Lá gan như thế nào càng ngày càng nhỏ. Đằng Hưng mang theo người đều là Đằng Vương Phủ Tinh Anh đệ tử. Đối mệnh lệnh của hắn sẽ không vi phạm mà ni là. Mấy người tạo thành hợp trận không ngừng công kích tới tàu bay. Lần này hợp trận hạ lực lượng là lần trước gấp đôi trở lên. Thế tới rào rạt chỉ là mấy đánh khiến cho toàn bộ tàu bay đều lay động không ngừng. Thực văn cấm chế phòng hộ thậm chí xuất hiện dao động. Đằng Hưng trong tay thực văn bút không ngừng phác họa. Mỗi lần phác họa đồ án đều sẽ hoàn toàn đi vào tạo thành hợp trận mấy người bốn phía không gian. Sau đó tạo thành từng đợt dung chuyển. Mấy người lực lượng đang không ngừng thêm vào, quan sát mấy tức thời gian, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần liếc nhau, đồng thời từ tàu bay bong tàu thượng nhảy lên lướt qua tàu bay thực văn phòng hộ cấm chế bay đi ra. Ngoài, Đằng Hưng rất là ngoài ý muốn nhìn chằm chằm đã từ tàu bay ra tới hai người. Trong ánh mắt tàn nhẫn lãnh lệ chi sắc càng đậm mần ni, trước đưa bọn họ hai người chém giết lại đi. Công kích tàu bay, hắn lập tức hạ mệnh lệnh nói. Là, tiểu vương gia, mấy người hợp trận lập tức thay đổi phương hướng. Sôi nổi mặt chiều Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần. Nhìn đến như vậy một màn, Nam Cung Băng đám người nhịn không được khẩn trương lên. Trong lòng càng là không biết muốn như thế nào hình dung tâm tình của mình. Bọn họ không nghĩ tới Phong Thần cư nhiên trước xúi dục khởi đại ma vương đi ra ngoài. Nhân tộc trong doanh địa vài tên thần đế cũng lộ ra ít có khẩn trương chi sắc. Hoàng thất thần đế mày túc ở bên nhau. Hai người thật là quá hô nháo. Đằng Hưng thực văn trận pháp hợp trận cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể phá rớt. Còn có sát chiêu vô dụng đâu, đúng vậy. Ta nguyên bản xem cái kia nha đầu thích làm ầm ĩ. Chính là Phong tiểu tử lại rất ổn trọng nội liễm. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải cái an phận tính tình a. Hiên Viên gia thần đế thở dài, Nam Cung thống soái bật cười một tiếng, đừng nói là Phong Thần, đó là nhà ta Nam Cung tiểu tử hiện tại cùng kia nha đầu hỗn nhiều đều càng có gan mạo hiểm, hắn tiếp tục nói, bay ra đi liền đi ra ngoài đi, các ngươi hạt kích động cái gì? Nhìn là được, nói không chừng các nàng có nắm chắc phá Đằng Hưng hợp trận, Nam Cung thống soái vẫn luôn là đứng. Ở duy trì Ngô Thanh Thiển làm ầm ĩ góc độ, các ngươi không thấy được vừa rồi Phong tiểu tử ở thực văn thượng trình độ cùng tiềm lực càng hơn. Đằng Hưng một bậc sao? Hắn ngón tay tiếp tục gõ cái bàn. Theo ta thấy Phong tiểu tử thực văn tiêu chuẩn cùng thiên phú tiềm lực chút nào không thể so đằng. Vương phủ cái kia đằng đêm kém a, hoàng thất thần đế chừng hắn một cái, chính là bởi vì như thế bọn họ mới lại càng không nên đi mạo hiểm. Chúng ta trung thiên cảnh khó được ra như vậy cái thiên phú tiềm lực lợi hại khả năng cùng đằng đêm. Bất phân thắng bại trẻ tuổi, nếu là đã xảy ra chuyện cái gì đều uổng phí, người lão gia hỏa này như thế nào lá gan càng ngày càng nhỏ. Ta nhưng thật ra thực xem trọng hai cái tiểu gia hỏa, Nam Cung gia thần đế không thèm để ý xua xua. Tay, hoàng thất thần đế nặng nề mà thở dài, ánh mắt lộ ra vài phần ít có thương xót, không phải ta lá gan càng ngày càng nhỏ, mà là ta hoàng tộc phải chi tinh nhuệ ở gặp được Đằng Hưng cùng Đằng Đêm xuất lĩnh hải tộc quân đội. Khi đều toàn quân bị diệt. Trong đó còn có ta Tằng tôn tử, ta so bất luận kẻ nào đều hận bọn hắn. Nhưng chỉ là hy vọng Phong Thần có thể hào hào tồn tại. Tương lai nếu có thể nghiên cứu phá rớt Đằng Hưng cùng Đằng Đêm ở trên chiến trường dùng thực văn. Trận pháp phụ trợ chiến đấu đặc thù năng lực, chúng ta nhân tộc một phương có thể thiếu chết không biết nhiều ít tướng sĩ, hắn không phải trách. Cứ Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần như vậy xúc động đi ra ngoài cùng Đằng Hưng giao chiến. Chỉ là lo lắng hai người không biết Đằng Hưng hợp trận chi thuật lợi hại. Không cẩn thận chúng đối phương ám chiêu ngã xuống liền quá đáng tiếc. Nghe được hoàng thất vị này thần đế nói. Ở đây vài tên thần đế đô trầm mặc hạ, liền Nam Cung thống soái đều không ngoại lệ. Hết chương.